Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1664, chương 1664, chiến đấu cũng có thể cầm kinh nghiệm. Linh tộc kỳ lạ thiết lập, để Lý Minh hiện tại là tâm phục khẩu phục. Đúng, chúng ta linh tộc không cách nào tham dự chiến đấu, chỉ có thể thủ hộ hòa bình khế ước. Cho nên hoàn thành đối ngươi hứa hẹn về sau, chúng ta linh tộc liền đem từ đó rời xa chiến hỏa. U Lan nữ đế nói ra, đã như vậy, ta cũng liền không bắt buộc. Mời tộc trưởng đại nhân lập tức chỉnh hợp toàn tộc, ta mang các ngươi theo cửa Tây rời đi. Lý Minh nói ra, đa tạ các hạ, U Lan nữ đế vội vàng nói tạ. Linh tộc các trưởng lão lập tức bắt đầu triệu tập tộc nhân. Tùy thời chuẩn bị rời đi địa cung, Lý Minh cũng tranh thủ thời gian bắt chuyện thánh nữ cùng tỳ hưu thần thú mọi người. Để bọn hắn bước kế tiếp liền đem tiến về hòa bình thành phủ thành chủ chuẩn bị. Tùy thời ngăn cản ma tôn thuận lợi chiếm cứ phủ thành chủ. Trừ phi nội thành chiến đấu đạt thành mục tiêu, Lý Minh có thể không đáp ứng tùy tiện để cho địch nhân cầm tới tòa thành thị này quyền khống chế. Vài phút không đến, đại trưởng lão đã mang theo hai vị học tập địa cung phương pháp khống chế trưởng lão trở về. Lý Minh lập tức cùng U Lan nữ đế dẫn mọi người. Bắt đầu hướng về đại điện một bên đi đến, một đường mở ra cơ quan, mọi người cấp tốc hướng về thành Tây phương hướng xuất phát. Lý Minh cũng không ngừng tiếp vào các đội hữu trên mặt đất phát tới tin tức. Mấy chỗ đường đi miệng chiến đấu đã khai hỏa, ma tộc quân đoàn cùng hỗn độn quân đoàn NPC bị cản tại những cái kia đường đi miệng bên ngoài. Song phương kịch chiến toàn diện bắt đầu. Đương nhiên, các người chơi đều biết đối diện NPC quân đoàn lợi hại, cho nên đụng phải bọn họ sau chỉ là co vào phòng thủ, dùng tài liệu tận lực đi tạo thành thương tổn, không có người chủ động tiến lên chịu chết. Mà những cái kia bị hỗn độn các người chơi chiếm cứ đường đi miệng. Bên này thiên mệnh các người chơi nhưng là không còn khách khí như vậy. Vô số mưa tên cùng ma pháp kỹ năng theo hai bên trên nóc nhà chiếu nghiêng xuống. Giết địch nhân chạy trối chết. Tuy nhiên lại không cách nào quay đầu. Bị sau lưng lít nhà lít nhít vọt tới bên này trận doanh các người chơi toàn bộ phá hỏng. Cho nên bọn họ chỉ có hẻo rơi mới có thể rút đi. Mảng lớn hòa bình thành nội thành bên trong, khắp nơi có thể thấy được chiến đấu kịch liệt triển khai. Ngày đầu tiên trận doanh chiến đến bây giờ mới tính tiến vào gay cấn trạng thái. Các người chơi chiến đấu thời điểm vậy mà thật phát hiện, giết chết địch nhân sau mỗi người đỉnh đầu đều có điểm kinh nghiệm không ngừng nhảy ra. Khóe mắt trái phía trên cũng bỗng nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ vinh dự giao diện. Phía trên ghi lại mỗi cái người chơi trước mắt trận doanh chiến đánh giết số lượng cùng trợ công số lượng, cùng thu hoạch được trận doanh điểm cống hiến con số. Trận doanh chiến quy tắc so sánh đặc thù. Các người chơi chỉ cần chỗ tại chiến đấu phát sinh điểm 500m khu vực, liền đều có thể chia sẻ một số điểm cống hiến cùng điểm kinh nghiệm. Dù là ngươi đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng rời xa đang chiến đấu khu vực các người chơi, thì không cách nào thu hoạch được chỗ tốt gì. Đánh giết một cái người chơi, chí ít có thể lấy cầm tới 3.000 điểm cơ sở điểm kinh nghiệm. Lại căn cứ bị đánh giết người chơi thực lực cùng đẳng cấp lưu động một bộ phận điểm kinh nghiệm. Khen thưởng, trợ công người chơi chỉ có thể cầm tới 1/3 khen thưởng. Đánh giết một cái đối diện trận doanh người chơi, cố định thu hoạch được 100 điểm trận doanh điểm cống hiến. Trợ công người chơi chỉ có thể cầm tới 10 giờ điểm cống hiến. Vô luận có bao nhiêu người chơi trợ công, cái này khen thưởng cũng sẽ không cải biến. Nhưng là đến mức giết chết NPC như thế nào khen thưởng, các người chơi còn không có cách nào biết, bởi vì trước mắt còn không ai có thể làm đến. Dạng này kinh nghiệm khen thưởng đã so các người chơi hiện tại luyện cấp càng thêm ra sức. Nhất thời gây nên các người chơi từng đợt gieo hò. có vẻ như tham gia trận doanh chiến đấu. Thực muốn so cả ngày cày quái luyện cấp càng nhanh hơn. Mà lại, trận doanh cống hiến tích phân tính gộp lại lên. Còn có thể tiến về hoàng thành tìm kiếm trấn quốc tướng quân đổi lấy khen thưởng. Bất quá bây giờ trấn quốc tướng quân vừa mới đổi mới trận doanh chiến khen thưởng công năng. Vẫn chưa có người nào bớt thời gian đi xem một chút. Tối thiểu phải chờ tới hôm nay trận doanh chiến ngưng chiến về sau. Mới sẽ biết chỗ đó đến tột cùng có bảo bối gì có thể đổi lấy. Lúc này bốn đại liên minh các người chơi đứng tại nóc nhà đối kháng địch nhân. Bọn họ ngẫu nhiên sử dụng lôi hỏa đạn hướng về địch nhân dày đặc nhất địa phương ném mạnh. Nhất thời dẫn phát nội thành khắp nơi có thể nghe nổ vang âm thanh. Còn có địch nhân tiếng quỷ khóc sói chu không ngừng vang lên. Nhưng Lý Minh từng có bàn giao. Bốn đại liên minh mỗi cái người chơi. Tại trận doanh chiến lúc bắt đầu chỉ có 10 cái lôi hỏa đạn sử dụng hạn ngạch. Sử dụng hết liền không thể tiếp tục nhận lấy. Đây là vì cam đoan tư nguyên số lượng. Chờ đợi về sau cần sử dụng lúc mới có thể thỏa thích sử dụng. Hiện đang sử dụng lôi hỏa đạn xác thực không được bao lớn tác dụng. Nhưng là vì cam đoan nội thành chiến đấu có thể thời gian dài tiếp tục một đoạn thời gian. Cho nên mới chuyên môn có loại quy định này tồn tại. Cho nên hiện tại, bốn đại liên minh các người chơi tận lực khắc chế chính mình. Bao khỏa bên trong tư nguyên tận khả năng tiết kiệm tới. Tất cả giao lộ phòng ngự hỏa lực, thì liền máy móc vũ khí đều không mắc. Toàn bộ nhờ các người chơi kỹ năng cùng đòn công kích bình thường. Nhưng ngay cả như vậy, các người chơi bởi vì số lượng đông đảo, lại chiếm cứ lấy tuyệt hảo địa hình, đối mặt vọt tới dày đặc địch nhân, từng đợt mưa tên cùng ma pháp công kích, liền có thể làm cho đối phương dục tiên dục tử, đường đi miệng khắp nơi có thể thấy được chậm rãi thân thể lên trên trời màu đen trùm sáng. Thiên mệnh trận doanh các người chơi lại rất ít bị đối phương uy hiếp. Ngược lại là gặp phải NPC quân đoàn trùng kích mấy chỗ đường đi miệng. Các người chơi bắt đầu có chút thủ không được, dù cho đường đi miệng đắp lên lấy thật cao đống đá, nhưng cũng rất khó ngăn trở ma thú quân đoàn công kích. Ma tộc chiến sĩ biến hình vì ma thú về sau, địa hình đối bọn hắn hạn chế không lớn, bọn họ có thể nhẹ nhõm bò lên trên nóc nhà, động tác nhanh nhẹn hướng các người chơi triển khai đồ sát. Mà đường đi miệng, nhóm lớn dáng người khôi ngô có vô cùng chịu đánh hỗn độn quân đoàn chiến sĩ NPC nhóm. Xông lên trước liền dọn đi hòn đá. Rất nhanh liền đem tuyến phòng ngự mang ra 7-8 phần. Sau đó tiếp tục đẩy về phía trước tiến. Hai bên đường trên nóc nhà. Đen nghịt bầy ma thú nhanh chóng đánh lui thủ vệ các người chơi. Đường đi bên trong nhóm lớn chiến sĩ giáp vàng một đường hướng về phía trước. Giết người chơi bình thường nhóm tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đi theo bên này NPC quân đoàn một đường vọt tới trước hỗn độn các người chơi. Một đường lên không ngừng phát ra tiếng hoan hô. Khí thiên mệnh trận doanh các người chơi liều mạng cắn răng. Nhưng lại bất lực. Chúng ta NPC làm sao còn chưa tới a? Thì nhìn lấy bọn hắn đồ sát chúng ta. Đúng vậy a. Chúng ta cũng có NPC quân đoàn, bọn họ làm sao không đến giúp bận bịu? Muốn là chúng ta cũng có NPC trợ chiến, sớm liền đem bọn hắn giết trở về. Chấm ngoặc kép, thiên mệnh trận doanh các người chơi ào ào đậu đen rau muống lấy. Bất đắc dĩ không ngừng lùi lại. Lão đệ, nội thành mấy con phố đạo tình huống không ổn. Địch nhân NPC quân đoàn ngay tại tiến quân thần tốc. Hoàng triều lang huyết biết được tình huống, sau lập tức kêu gọi, biết, cái này mấy cái đường địch nhân NPC quân đoàn. Có phải hay không đều hướng về phủ thành chủ phương hướng xuất phát? Lý Minh hỏi, đúng vậy a, xem bọn hắn lộ tuyến, xác thực thẳng đến phủ thành chủ phương hướng. Hoàng triều lang huyết một nhìn địa đồ, tình huống quả nhiên giống Lý Minh nói tới như thế. cái này mấy con phố trên đường chính đang không ngừng đẩy mạnh hỗn độn trận doanh NPC quân đoàn. Lộ tuyến phương hướng cũng là hướng về phủ thành chủ mà đi. Thực Hòa Bình thành hai cái rưỡi trong thành, đều có một tòa phủ thành chủ thiết lập, trên danh nghĩa là cho hai đại trận doanh tại Hòa Bình thành bên trong đại sứ ở lại. Nhưng trên thực tế một mực đóng chặt lại cửa lớn, không có người thấy bên trong tình huống, Lý Minh theo thiên mệnh đại sứ chỗ đó mới biết được. Hai tòa trong phủ thành chủ không có một ai, linh tộc từ đầu đến cuối không có mở ra qua cái này hai tòa phủ thành chủ cửa lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.